Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cao mày, người đâu? Lạc tổng, chính là cậu này. Quản lý vừa nói, vừa đẩy một người trẻ tuổi tới trước mặt bọn họ. Chào hai vị ông chủ. Người thanh niên có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt, lễ phép cúi người chào. Tối hôm đó, là cậu rót rượu cho bàn của Bùi Vũ Chết đúng không? Bao gồm món ngan ngỗng cũng là cậu bưng lên. Ánh mắt thâm thúy của Lạc Phàm Vũ theo dõi cậu ta, từng chữ, từng câu hỏi rõ. Người thanh niên đổ mồ hôi lạnh, vẫn gật đầu. Đúng là tôi bưng lên. Bỗng nhiên, Nam Cung Kình Hiên cảm thấy có phần đần độn khi thẩm tra thế này, chứng cứ đã bị tiêu hủy. Kéo khi người tới đây thì hỏi có ý nghĩa gì đâu. Lời trong miệng nói ra cũng có thể thay đổi, mà nguyên nhân khiến người khác thay đổi lời nói cũng quá nhiều. Anh chỉ lạnh lùng, liếc mắt nhìn người phục vụ, thong thả dạo bước trong phòng ăn. Đoàn người nhanh chóng nhường ra một con đường, tùy ý người đàn ông cao lớn rắn giỏi 10 phần khí này xem xét kỹ càng bọn họ. Trong lòng mỗi người cũng đã đánh trống, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lạc Phàm Vũ vẫn còn ở thấp giọng gặng hỏi người thanh niên đó. Nam Cung Kình Hiên đi tới trước bàn ăn, thấy một bộ chén đĩa sáng bóng, cao mày. Ở nơi này, người có thể xuống tay thật sự quá nhiều. Chỉ điều tra thế này có thể tra ra được cái gì không? Cái ly, miệng chén, nước sốt, dao nĩa, thậm chí là khăn ăn. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi chống tay trên bàn, tưởng tượng ra cảnh Dự Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Chết ngồi đối diện ở bàn ăn, tâm tư bắt đầu phiền loạn. Cậu ở chỗ này điều tra, có tin tức gì thì nói cho mình biết, mình về trước. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Lạc Phàm Vũ kinh ngạc, mẹ nó, là chuyện của phụ nữ của cậu hay là chuyện phụ nữ của mình? Cậu có thể xem, chuyện phụ nữ của mình thành của mình mà làm. Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà lạnh lùng đi ra cửa. Ngày mai gọi hỏi cậu kết quả, tốt nhất là cậu có thể cho mình một câu trả lời chắc chắn. Cảm ơn. Mắt thấy chiếc xe ngoài cửa đi mất, Lạc Phàm Vũ sờ sờ cằm. Tên này đã bao nhiêu năm không có nói cảm ơn mình, ha. Buổi chiều, bệnh viện yên tĩnh. Nam Cung Kình Hiên bồng cậu bé đã ngủ ở trước giường bệnh lên, thả vào trên một cái giường bệnh khác, cởi giày của cậu bé, kéo mền lên, đắp cho cậu bé. Y tá đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng này, bước chân chợt nhẹ nhàng. Đây là con trai của anh sao? Bỗng nhiên y tá tò mò, nhón chân nhìn gương mặt xinh đẹp của đứa bé kia, nhỏ giọng hỏi. Đáng lẽ Nam Cung Kình Hiên cũng không thích người khác bắt chuyện, giờ phút này ánh mắt lại hơi mềm mại, thản nhiên. Ừ, một tiếng. Y tá che miệng cười nói. Cậu bé thật đáng yêu, buổi trưa tôi tới đây đổi bình nước biển. Lúc đó cậu bé còn nói chuyện với tôi, hỏi khi nào thì mẹ bé có thể khỏe mạnh. Ai, bệnh nhân trên giường này là vợ của anh sao? Bóng lưng thẳng tắp của Nam Cung Kình Hiên cứng ngắc, không nói câu nào. Y tá chợt giật mình, chắc mình nói sai rồi, đứng sau lưng anh im bặt, ngón tay đâm đâm miệng mình, nghĩ mình nói đã quá nhiều. Té ra là một bà mẹ độc thân. Y tá nhìn thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ kia, trong lòng nói thầm, thật là đáng thương. Điện thoại di động để ở bên cạnh reo vang, Nam Cung Kình Hiên cau mày, cầm lên đi ra ngoài ban công nhận máy. Alo? Buổi tối chú La tới đây ăn cơm, tối nay nhớ về. Bên trong truyền đến giọng nói giả nua nhưng nghiêm trang. Nam Cung Kình Hiên cau mày, tối nay con không rảnh, mọi người ăn đi. Hồ đồ! Nam Cung Ngạo lớn tiếng, đã bao nhiêu ngày rồi con không về nhà? Ở nhà cũng không thấy được cái bóng của con, con bé Tình Nguyễn cũng không gặp được con. Rốt cuộc là con muốn làm cái gì? Cái đám cưới này con còn muốn hay không, hả? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhếch miệng. Con nói, con muốn kết hôn sao? Cô ta thật đúng là không ăn phận, vừa mới cho cô ta một bài học, bây giờ lại tới gây sức ép. Con đừng có bôi nhọ người ta, con cho rằng bà không biết hay sao? Người ta là cô gái trong sạch, tại sao con lại ghét bỏ? Nam Cung Ngạo cất cao giọng. Tối nay nhất định phải về nhà, nếu không thật sự khó nói với chú La, cuối năm nay hai đứa nhanh chóng kết hôn đi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Con không rảnh nói chuyện với ba nữa, hiện tại đừng có quấy rầy con. Rốt cuộc con đang ở đâu? Con ở chỗ cháu nội của ba. Ánh mắt âm lãnh của Nam Cung Kình Hiên quét qua bên ngoài, lạnh lùng nói. Có ý kiến gì không? Đột nhiên Nam Cung Ngạo bị nghẹn, che giấu chốc lát mới lên tiếng. Mấy ngày nữa ba phải đi nhận thằng bé Tiểu Ảnh kia, trước tiên đón về Đài Bắc, đợi đến khi con cưới Tình Nguyện vào cửa thì từ từ để cho con bé tiếp nhận sự tồn tại của Tiểu Ảnh. Nó là đứa hiểu chuyện nên sẽ không gây rối. Tối nay con nhớ về ăn cơm, đưa Tiểu Ảnh theo cùng. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, một tay nắm lan can, cả người giống như một bức điêu khắc hoàn mỹ trong gió. À, chẳng lẽ ba muốn cướp Tiểu Ảnh khỏi thiên? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.